Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, luyện hóa thanh lâm. Toàn bộ lò luyện chính giữa, ngoại trừ cái kia Bái Viễn đợi 8 người bên ngoài, còn có một người, người này đang mặc áo bào màu vàng, đứng tại lò luyện nhất biên giới, trong thần sắc nam, chằm chằm vào thanh lâm thân ảnh. Trong mắt lộ ra nhìn có chút hả hê. Ngày đó ngươi đang tại nhiều như vậy Thương Hàn Tông đệ tử mặt, một vốn một lời tông ra tay, hung hăng càn quấy cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, lại vĩnh viễn đều sẽ không nghĩ tới ngươi có hôm nay a. Bóng người cười lạnh, đúng là Thương Hàn Tông tông chủ Trầm Ninh Hàm. Ngươi không phải tính ra chính mình đại kiếp nạn sao? Không phải chờ mong cái này đại kiếp nạn đến sao? Ngày nay, đại kiếp nạn đã đến, ngươi còn chờ mong? Thanh Lâm, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta Thương Hàn Tông đào tạo ngươi, ngươi liền muốn cho ta Thương Hàn Tông trả giá. Cái này trả giá, liền là của ngươi mệnh. Trầm Ninh Hàm trên mặt đều xuất hiện dữ tợn, căn bản không có dĩ vãng cái chủng loại kia lạnh nhạt tông chủ phong phạm. Hắn hận không thể Thanh Lâm lập tức sẽ chết đi. Những năm gần đây này, Thanh Lâm thân ảnh, cơ hồ hóa thành vô tận lửa giận, đều muốn đem Trầm Ninh Hàm cho thiêu hủy. Đây là Trầm Ninh Hàm con đường tu luyện thượng một đại trở ngại. Thanh Lâm bất tử, Trầm Ninh Hàm tu vi, liền không tiến thêm tấc nào nữa. Hắn lĩnh ngộ không được bất luận cái gì pháp tắc, mỗi khi suy nghĩ thời điểm. Trong óc chính giữa, cái thứ nhất xuất hiện đúng là Thanh Lâm thân ảnh. Ngày nay, đại thù rốt cục sắp được báo. Trầm Ninh Hàm làm sao có thể đủ không thịnh hành phấn? Như thế nào hội không thoải mái? Trong lòng hắn, duy nhất tiếc nuối, tự là không thể tự tay đem Thanh Lâm cho kết. Bất quá, Trầm Ninh Hàm lòng dạ biết rõ, nếu là không có Đế Long Hàng Lâm sự tình, hắn vĩnh viễn cũng làm không được đánh chết Thanh Lâm. Ngươi đi ra ngoài trước a. Bái Viễn nhìn Trầm Ninh Hàm một mắt. Trầm Ninh Hàm có chút do dự, nói: lão tổ, người này là hay không có thể thật sự lại để cho Đế Long Hàng Lâm thành công? Bái Viễn nhướng mày, vì sao hỏi như vậy? Người này quá mạnh mẽ, như việc này về sau còn sống, tất nhiên sẽ là họa lớn. Trầm Ninh Hàm nói, cái này còn dùng ngươi tới nói cho chúng ta biết. Cút, cái kia thanh y lão giả sắc mặt trầm xuống, trực tiếp mắng, nghe nói lời ấy, Trầm Ninh Hàm liên tiếp, kết nối đã đi ra tại đây. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì không biết đem cái kia thanh y lão giả mắng bao nhiêu lần. Chỉ có Trầm Ninh Hàm tự mình biết, 8 người này chính giữa, ngoại trừ Bái Viễn bên ngoài. Những thứ khác 7 người, kể cả cái kia thanh y lão giả, toàn bộ đều là Thương Hàn thần quốc phái xuống người, cũng chính là có sự hiện hữu của bọn hắn. Cái kia 7 đại tinh thần, vừa rồi hội không có đối với Thương Hàn tông tiến hành công kích. Bắt đầu đi, chấm ngoặc kép, gặp Trầm Ninh Hàm rời đi. Bái Viễn thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt đã rơi vào Thanh Lâm trên người. Luyện hóa Đế Long Hàng Lâm tốt nhất thân thể. Đây là Bái Viễn lần thứ nhất làm. Hắn cũng tin tưởng, cái này rất có thể là cuộc đời này duy nhất một lần. Thì ra là cái này duy nhất một lần, lại có cơ hội luyện hóa Thanh Lâm loại này có được 10 loại thuộc tính pháp tắc chi nhân. Hơn nữa, còn có cái kia cường hãn vô cùng kinh người thân thể. Nếu nói là Bái Viễn không kích động, đó là giả dối. Cùng Bái Viễn đồng dạng, những thứ khác 7 người đồng dạng là cực kỳ kích động. Ngoại trừ có được loại cơ hội này bên ngoài, càng nhiều nữa là ở là Đế Long Hàng Lâm sau khi thành công ban thưởng mà kích động. Cái loại này ban thưởng khả dĩ trực tiếp làm bọn hắn ngày sau con đường tu luyện bình bước thanh vân, càng là có thể làm cho bọn hắn thành công vượt qua chí tôn kiếp, một lần hành động tấn thăng làm chí tôn. Oanh, 8 người đồng thời nhắm đôi mắt lại, Tại nhắm đôi mắt lại một khắc này, bọn hắn toàn thân đều là bộc phát ra một loại tuyệt cường uy áp. Cái kia uy áp thuộc về cửu kiếp chân đế đỉnh phong. Chỉ là một cái chớp mắt, tám người đôi mắt lại lần nữa mở ra. Bất quá làm cho người khiếp sợ chính là bọn hắn cái kia nguyên bản đục ngầu không ánh sáng đôi mắt. Tại lúc này mở ra về sau, dĩ nhiên là tràn đầy say mê hấp dẫn. Hơn nữa, tám người cái kia già nua còng xuống thân thể, cũng là tại lúc này rất nhanh trở nên tuổi trẻ, thẳng tắp, phản lão hoàn đồng. Như thế thuật pháp cũng không phải đỉnh, thậm chí có thể nói, phàm là đạt đến tinh hoàng cảnh đã ngoài, cũng là có thể dùng tu vi chi lực cải biến mặt mũi của mình. Nhưng là Bái Viễn tám người bất đồng, bọn hắn không chỉ là trở nên tuổi trẻ, hắn khí tức cũng là tại lúc này ầm ầm căng vọt. Một đoạn thời khắc, khí tức của bọn hắn trực tiếp đột phá cửu kiếp chân đế đỉnh phong, đạt đến một loại như có như không cấp độ. Loại này cấp độ bọn hắn có thể tạm thời đạt tới, lại cũng không hiểu biết rốt cuộc là một loại gì dạng cấp độ. Ở vào cửu kiếp chân đế cùng chí tôn tầm đó, áp đảo cửu kiếp chân đế phía trên, khả dĩ quét ngang bất luận cái gì cửu kiếp chân đế, nhưng lại khuất phục tại chí tôn phía dưới. Tùy ý một cái nhất tinh đại địa chí tôn đều có thể đưa bọn chúng bắn cho giết. Như thế cấp độ đế thần hư ảnh cũng là đạt tới. Hơn nữa, đế thần hư ảnh là một mực đều ở đây loại cấp độ chính giữa, cũng không phải là như bọn hắn như vậy chỉ là ngắn ngủi đạt tới. Lực Bái Viễn bỗng nhiên mở miệng, trên bàn tay tu vi chi lực bộc phát, trực tiếp dẫn động phía dưới nham thạch nóng chảy, oanh một tiếng đem Thanh Lâm thân thể triệt để ba lô bao khỏa. Tầng này nham thạch nóng chảy hiển nhiên không đủ. Tại Bái Viễn về sau, những thứ khác bảy người cũng đều là dùng đồng dạng thủ đoạn hút ra nham thạch nóng chảy. Tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể trọn vẹn ngưng tụ tám tầng, tám tầng nham thạch nóng chảy phía dưới, Thanh Lâm thân thể lập tức bắt đầu xuất hiện sương mù, như là tại bốc hơi đồng dạng. Nhưng là tại đây thân thể bốc hơi thời điểm, rồi lại có một đạo hào quang không ngừng ở Thanh Lâm trên người lập lòe, đem hắn khôi phục. Đó là hóa hôn quả uy lực. Nếu là thường nhân đã bị loại này dày vò, tất nhiên sẽ là cực kỳ đau đớn. Thế nhưng mà Thanh Lâm ngày nay lâm vào trong hôn mê, ý thức hoàn toàn biến mất, cùng tử vong không có gì khác nhau. Bất quá Thanh Lâm không chết, nếu là chết rồi, cái kia hóa tôn quả liền sẽ không lại thể hiện uy lực. Hồn nguyệt chí tôn nguyền rủa có thể đạt tới tối cao tầng thứ cũng chẳng qua là ngàn năm trọng thương. Oanh, một hồi cực cao độ ấm theo những cái kia nham thạch nóng chảy phía trên bộc phát ra đến, tựa hồ là vì cùng hóa tôn quả ngang chống lại. Đúng là trong một chớp mắt liền đem Thanh Lâm huyết nhục hoàn toàn cháy trở thành hư vô, chỉ còn lại có một bộ cốt giá. Nhưng mà chỉ là cái này cốt giá, hóa tôn quả cũng là tại trong nháy mắt đem Thanh Lâm thân thể lần nữa khôi phục. Cái này nham thạch nóng chảy độ ấm không đủ. Phong Liên, Thanh Lâm, Tấn Huy, các người ba người thi triển hỏa thuộc tính pháp tắc, những người còn lại đều xuất ra túi chữ vật chính giữa xích viêm thần tinh. Bái Viễn quát, theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong đó ba người lập tức thể hiện ra chính mình hỏa thuộc tính pháp tắc. Đột phá cửu kiếp chân đế đỉnh phong hỏa thuộc tính pháp tắc. Hắn độ ấm độ cao, so những này nình nham thạch nóng chảy còn phải mạnh hơn một chút. Bọn hắn trực tiếp đem pháp tắc dung nhập đến nham thạch nóng chảy ở trong, đối với Thanh Lâm tiến hành cháy. Cùng lúc đó, Bái Viễn năm người riêng phần mình vỗ túi chữ vật, cái kia túi chữ vật chính giữa lập tức xuất hiện một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh ấy chỉ có tay cỡ bàn tay, không phải người hình dạng, nhưng ở xuất hiện về sau, lại phảng phất tinh linh, trực tiếp đem bốn phía cái kia đen kịt không gian toàn bộ cháy, lộ ra tầng thứ hai không gian. Đây là Xích Viêm thần tinh. Dung, Bái Viễn mở miệng, thủ trưởng, cái này Xích Viêm thần tinh một chút thứ hai giống như là nhận lấy ủy khuất, lại cực kỳ sợ hãi, trực tiếp dung nhập đến đó nham thạch nóng chảy chính giữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.